LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1475, ta liền ở nơi này a. Lão Trầm ý thức được không thích hợp, Lưu Quế Lan lập tức đẩy hai lần bên cạnh mình ngủ Trầm Lập Quân. Có thể Trầm Lập Quân người này lại không được, đã hoàn toàn ngủ như chết tới. Lưu Quế Lan đẩy hai lần đều không thể để cho hắn tỉnh lại. Cũng đừng xách bên ngoài Trầm Mộc Khả phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Quế Lan xem xét cái dạng này, cũng liền không được hô Trầm Lập Quân. Sợ mình thanh âm nếu như quá lớn, có thể sẽ đem bên ngoài tặc cho nhau nhau đến. Thế là Lưu Quế Lan quyết định thật nhanh liền bản thân xuống giường. Bản thân ở một bên trên mặt bàn sờ một cái đèn pin. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động chuẩn bị ra ngoài nhìn một chút. Nếu thật là kẻ gian, bản thân lại hét to là được. Lưu Quế Lan lá gan thuộc về tương đối lớn loại đó. Đồng dạng nữ nhân gặp được loại tình huống này, còn lại là tại nửa đêm lúc ngủ, đáng sợ đến hù chết. Nhưng Lưu Quế Lan không giống nhau. Trước kia hắn tự mình một người mang theo Trầm Mộc Khả thời điểm, hai mẹ con cũng không ít bị quấy rối. Lưu Quế Lan bắt được những cái kia tiểu lưu manh cũng dám trực tiếp đi lên đánh. Cũng đừng xách một cái nhập thất hành thiết tiểu mao tặc. Người nào? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ý thức được bên ngoài xác thực có người về sau, Lưu Quế Lan lập tức đem đèn pin mở ra, lập tức bỗng nhiên lớn kêu một tiếng. Má ơi, Trầm Mộc Khả bị dọa phát sợ, cả người thân thể đều run run một lần. Cái này đêm hôm khuya khoát bị sợ một lần thật đúng là ghê gớm. Phản ứng lại về sau, Trầm Mộc Khả tức giận nói ra. Mẹ, ngươi là muốn đem ta hù chết sao? Lưu Quế Lan đều đã đem trong tay mình đèn pin cho nắm chặt, chuẩn bị tùy thời dùng vật này đập tới thời điểm. Nghe được Trầm Mộc Khả thanh âm, Lưu Quế Lan lập tức liền ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày trong nhà này nửa đêm tiến vào không được là kẻ trộm, mà là Trầm Mộc Khả nha. Lưu Quế Lan lập tức buông lỏng cảnh giác, mở ra trong phòng khách đèn, phảng phất toàn thế giới lập tức đều phát sáng lên. Nhìn thoáng qua Trầm Mộc Khả, Trầm Mộc Khả mới vừa rồi bị hù dọa không nhẹ, hiện tại còn đứng ở đó bên trong che ngực đây. Mà Lưu Quế Lan là đi qua, kỳ quái hỏi, Mộc Khả, ngươi tại sao trở lại nha? Nhà ta còn không thể đã trở về nha. Trầm Mộc Khả nói ra, không phải nha, Lưu Quế Lan buồn bực nói ra, ngươi không phải cùng Tô Minh đi ra nha, chờ ngươi nửa ngày không trở về, còn tưởng rằng ngươi liền không trở lại chứ. Cái này đến phiên Trầm Mộc Khả lúng túng, bởi vì nàng xác thực là nghĩ đến không trở lại, chỉ bất quá bởi vì ra chuyện này, Tô Minh phải đi cục cảnh sát, nàng khẳng định không thể một người tại bên ngoài ở. Đương nhiên loại chuyện này Trầm Mộc Khả chắc chắn sẽ không trực tiếp thừa nhận. Bởi vì trực tiếp thừa nhận mà nói, đó thật là quá mất mặt. Thế là Trầm Mộc Khả liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ban đêm đi quầy rượu chơi trong chốc lát, vừa rồi Tô Minh cho ta trả lại. Ta nói ngươi đứa nhỏ này có phải hay không ngốc? Đều đã trễ thế như vậy, ngươi cùng Tô Minh tại bên ngoài đều không trở lại là được, còn trở về làm gì? Lưu Quế Lan nhịn không được liền nói một câu. Trước khi ngủ còn nghĩ nữ nhi của mình cuối cùng là khai khiếu đây. Ai biết suy nghĩ cả nửa ngày, còn là cao hứng hụt một trận. Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh tiến độ này, nàng cái này làm mẹ đều có chút không nhìn nổi. Trầm Mộc Khả cả người nghe trợn mắt hốc mồm, mở miệng nói ra. Mẹ, ngươi đây là ý gì? Còn không muốn để cho ta trở về? Không phải, ngươi hiểu lầm mẹ, làm sao có thể không cho ngươi trở về đây? Ta ý là quá muộn, ngươi còn được để người ta Tô Minh đưa ngươi. Đây không phải giày vò à? Thẻ căn cước mang trực tiếp tại bên ngoài ở một đêm không được sao? Lưu Quế Lan nói ra. Trầm Mộc Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngay từ đầu quyết định đêm nay không được trở về thời điểm, Trầm Mộc Khả là thuộc về loại kia quyết tâm liều mạng không thèm đếm xỉa cái chủng loại kia. Còn đang lo lắng ngày mai đã trở về Lưu Quế Lan có thể hay không không cao hứng, hoặc có lẽ là phê bình nàng loại hình đâu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là nàng quá lo lắng. Lưu Quế Lan tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn mở ra rất nhiều. Ước gì để cho nàng đừng trở về đây. Trầm Mộc Khả cảm giác mình còn không bằng cùng Tô Minh cùng đi bót cảnh sát. Nói như vậy tối thiểu nhất còn không cần bị Lưu Quế Lan nói tới nói lui. Làm sao vậy? Cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Ngươi chạy ra ngoài làm gì? À, Mộc Khả ngươi làm sao trả lại? Phản xạ cung tương đối dài Trầm Lập Quân. Lúc này mới tỉnh lại. Bên ngoài đây cũng là ánh đèn lại là tiếng nói. Hắn lại có thể ngủ cũng phải tỉnh. Còn tưởng rằng Lưu Quế Lan đi ra có chuyện gì đây. Kết quả vừa ra tới. Thấy được Trầm Mộc Khả. Trầm Lập Quân đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước khi ngủ hắn cùng Lưu Quế Lan cùng nhất trí cho rằng. Trầm Mộc Khả ban đêm chắc chắn sẽ không đã trở về. Xem xét cha mình cũng là như vậy một bộ thần tình kinh ngạc. Tựa hồ bản thân đêm nay hoàn toàn không nên trở về tựa như. Khiến cho Trầm Mộc Khả có chút không ngăn được. Bởi vì nàng không nghĩ lại giải thích thêm lần thứ hai. Được rồi, hai người các ngươi chờ nói chuyện. Nhanh đi ngủ đi. Sau khi nói xong, Trầm Mộc Khả liền trực tiếp trở về phòng tìm quần áo tắm rửa. Mà Tô Minh bên kia cũng lái xe về tới Ninh Thành cục cảnh sát. Cũng không có chậm trễ thời gian nào. Hắn đến thời điểm, tiểu đội trưởng bọn họ mang người cũng liền mới đến không lâu. Dù sao mười mấy người đây, mang về vẫn có chút tốn sức. Chủ yếu vẫn là những cái này băng đảng đua xe xe gắn máy. Cũng phải cùng một chỗ mang về. Cái này liền tương đối phiền toái. Chỉnh trọn vẹn tốt mấy mươi phút. Ninh Thành cục cảnh sát đêm nay lạ thường náo nhiệt. Bình thường ban đêm cũng như cùng thu thủy đồng dạng tĩnh mịch. Nhưng hôm nay từ bên ngoài thoạt nhìn, lại đèn đuốc sáng choang. Bởi vì đêm nay tất cả mọi người không rảnh rỗi. Mang về 10 cái băng đảng đua xe. Có Thẩm, Tô Minh tiên sinh, tiếp xuống chúng ta tiến hành thẩm vấn nha. Nếu như ngươi có cái gì không hài lòng hoặc là không thói quen địa phương, liền lập tức nói với ta. Thẩm vấn Tô Minh thời điểm, người tiểu đội trưởng này không thường khách khí mà mở miệng nói một câu. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, ngươi cứ hỏi là được, ta nhất định phối hợp điều tra, không có gì không thói quen. Trên thực tế Tô Minh cũng không phải lần đầu tiên bị tra hỏi. Còn nhớ rõ trước kia bị Lạc Tiêu Tiêu tra hỏi thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu thái độ, gọi là một cái ác liệt nha. Tô Minh còn không phải quen thuộc, tính danh, tuổi tác, giới tính, ngay từ đầu cũng là những cái kia nhược trí vấn đề. Tô Minh đã thành thói quen, sau đó đem chuyện đêm nay đại khái nói một lần, liền không sai biệt lắm xong việc. Tô tiên sinh, thực sự là đã làm phiền ngươi, nếu không ta một hồi đưa ngươi trở về đi. Tiểu đội trưởng đang tra hỏi kết thúc về sau đã nói. Đã trễ thế như vậy Tô Minh thật đúng là một chút cũng không muốn động. Thế là liền mở miệng nói ra. Không cần, ta đêm nay liền ở nơi này à, cái gì? Tiểu đội trưởng nghe xong Tô Minh nói không cần. Còn tưởng rằng hắn nói là không cần đưa chính hắn trở về đây. Thế nhưng là nghe phía sau câu nói kia. Liền để Tô Minh cả người đều không tốt. Ở tại cục cảnh sát. Ngươi sẽ không đang nói đùa à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.